Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 356, làm rõ mọi chuyện sao? Gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, anh ta đã lừa dối Đinh Vô Ưu nhiều năm như vậy. Hết lần này đến lần khác vào thời khắc quan trọng nhất. Hễ công việc sắp thành công thì lại thất bại. Anh ta tức giận đến mức muốn giết người luôn rồi. Những cảm xúc tiêu cực này, Đinh Thiên Vũ không chút do dự trút hết lên người Đinh Vô Ưu. Anh ta cho rằng Đinh Vô Ưu đã thuê người chụp bức ảnh mình đang cầm trong tay. Anh ta chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Dám tìm người điều tra và theo dõi anh ta. Thật đáng ghê tởm, nhưng dù có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn. Anh phải nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Có những bức ảnh này rồi. Chuyện tình cảm giữa anh ta và Đào Uyển Thanh sẽ không thể che giấu được nữa. Nhưng anh ta không thể đồng ý với lời nói nhảm nhí của Vô Ưu được. Dù thế nào đi nữa, Vô Ưu nhất định vẫn phải cưới anh ta. Đinh Thiên Vũ suy nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại gọi cho Đào Uyển Thanh. Cùng lúc đó, trong lòng Đào Uyển Thanh cũng đang vô cùng khó chịu. Đọc truyện hay trên chuyên 88, nét dù giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi thiết kế nhưng cô ta không ngờ được rằng Đinh Vô Ưu cũng âm thầm tham gia vào cuộc thi này. Đào Uyển Thanh biết rất rõ cái danh quán quân của mình có sức ảnh hưởng như thế nào. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên cô ta phải cảm thấy lo sợ rồi. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng Đinh Vô Ưu là người dễ dàng thay đổi chính kiến, có sức chịu đựng để có thể giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Ngày nào cô ta cũng ở nhà mà trong lòng không yên. Nhìn thấy cuộc điện thoại của Đinh Thiên Vũ, cô ta như tìm được chỗ chút giận cho mấy ngày này. Sau khi cuộc gọi được kết nối, không đợi anh ta kịp mở miệng cô ta đã lập tức lên tiếng trách mắng. Đinh Thiên Vũ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Lần trước anh đã cam đoan với tôi như thế nào? Vì sao Đinh Vô Ưu cũng tham gia cuộc thi lần này? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Rốt cuộc anh có ý gì? Phía bên này Đinh Thiên Vũ cũng đang rất khó chịu. Anh ta đã giúp Đào Uyển Thanh giành được giải thưởng nhiều lần như vậy. Kết quả là mỗi khi có chuyện xảy ra mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu anh ta. Còn cô ta luôn tỏ ra ngay thẳng, quả thực là vô cùng ngang ngạnh. Sắc mặt anh ta trở nên u ám. Đào Uyển Thanh, thái độ của cô như vậy là có ý gì? Cô đạt giải quán quân rồi bắt đầu trở mặt đúng không? Làm sao tôi biết được Đinh Vô Ưu cũng sẽ tham gia thi đấu chứ? Nếu như cô thực sự có năng lực thì đã không cần phải ăn cắp ý tưởng của người khác để giành chiến thắng về cho mình rồi. Vậy thì ngay từ đầu đã không xảy ra những chuyện như vậy. Cô còn không biết xấu hổ hay sao mà còn dám mắng tôi. Đào Uyển Thanh bị câu nói cuối cùng của anh ta làm cho tức điên lên. Cô ta là một nhà thiết kế, có tham vọng muốn được nổi tiếng trong giới thiết kế, mặc dù danh tiếng của cô ta không được tốt. Nhưng đó là câu chuyện do người khác truyền tai nhau, nên nó đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đinh Thiên Vũ, tên khốn kiếp nhà anh. Cái gì cơ, lúc trước anh mặt dày theo đuổi tôi. Tại sao lúc lên giường với bà đây anh lại không nói lời như vậy? Bây giờ anh còn mặt mũi nói về năng lực của tôi sao? Nực cười, tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh dùng cách nào. Ngay từ đầu anh đã nói rằng anh có thể xử lý được người phụ nữ đó. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, tốt hơn hết anh nên mau chóng giải quyết chuyện này cho tôi đi. Đào Uyển Thanh hét lên, đọc truyện hay trên chuyên 88, nét Đinh Thiên Vũ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu. Nếu Đào Uyển Thanh đang đứng trước mặt anh ta, anh ta nhất định sẽ không chút do dự đi tới tát cho cô ta một cái. Đối với yêu cầu của Đào Uyển Nhi anh ta không thể đáp ứng được nữa. So sánh Đào Uyển Thanh với Vô Ưu thì rõ ràng Vô Ưu tốt hơn rất nhiều. Việc cấp bách nhất lúc này là lập tức khôi phục lại ấn tượng của Vô Ưu với anh ta như trước kia. Mà hiện tại cách duy nhất chính là giúp cô giải quyết chuyện ăn cắp ý tưởng. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này rõ ràng là do Đào Uyển Thanh. Đào Uyển Thanh, tôi gọi điện cho cô không phải là để cãi nhau. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi. phía Đinh Vô Ưu đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị ra tay rồi. Cho nên, tôi đề nghị anh, tốt hơn hết anh nên làm rõ vấn đề này trước công chúng và trả lại vị trí quán quân này cho Đinh Vô Ưu đi. Cô yên tâm, tôi sẽ nhờ đội ngũ chuyên nghiệp nhất để viết bài phát biểu cho cô. Nhất định sẽ giảm thiểu tác động của việc này đến mức thấp nhất cho cô. Đào Uyển Nhi nghe anh ta nói mà sững sờ. Cô khó chịu bật cười. Chờ một chút, anh nói muốn tôi làm rõ sao? Muốn tôi nói cho mọi người biết rằng, thật ra người ăn cắp ý tưởng là tôi. Còn người phụ nữ Đinh Vô Ưu kia là nạn nhân. Ý anh là như vậy sao? Không sai, đầu dây bên kia vừa dứt lời. Đào Uyển Thanh lập tức hét lên. Không sai cái đầu nhà anh. Đinh Thiên Vũ, anh bị bệnh rồi đúng không? Dựa vào cái gì mà tôi lại phải làm rõ chuyện này cơ chứ? Anh có còn tỉnh táo không vậy? Bây giờ tôi là quán quân. Còn Đinh Vô Ưu, cô ta là người ăn cắp. Ngay cả Hiệp hội Bình luận và Thẩm tra cũng đã viết một bức thư phê bình và đăng nó trên trang web chính thức rồi. Mọi bình luận đều đang nghiêng về phía tôi. Trong trường hợp này, anh lại bảo tôi đứng ra làm rõ mọi chuyện sao? Anh muốn tôi phải đi xa đến mức nào nữa? Đào Uyển Thanh tức giận hét lên. Nói mà không thèm suy nghĩ. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh Đinh Thiên Vũ. Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì mà đột nhiên anh lại giúp cho người phụ nữ Đinh Vô Ưu kia như vậy. Nhưng tốt hơn hết anh nên nhớ lấy điều này. Ngoài tôi ra, anh cũng là đồng phạm, đừng cho rằng có thể đá tôi đi dễ dàng như vậy. Điều duy nhất anh có thể làm là từ từ mà nghĩ cách xem làm thế nào có thể giải quyết được người phụ nữ ngu xuẩn chuyên gây sự đó đi. Đinh Thiên Vũ gần như phát điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cô dám uy hiếp tôi sao? Ồ, vậy thì sao? Anh vốn ngồi chung một chiếc thuyền với tôi, bây giờ lại muốn rút lui sao? Anh đừng có mơ. Đào Uyển Thanh hung dữ nói. Đinh Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, cười khẩy một tiếng. Đào Uyển Thanh, có phải cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi không? Tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ Đinh đấy. Tôi mà lại phải chịu sự uy hiếp của cô sao? Thật nực cười, Đào Uyển Thanh không hề sợ hãi. Ngược lại còn cong môi cười đầy mỉa mai. Nói, Đinh Thiên Vũ ơi là Đinh. Cách chương.